cùng một chỗ đột nhiên đập vào lồng ánh sáng màu đen bên trên. Một sát na kia ở giữa toàn bộ thiên địa đều bị chấn động, một đạo quang mang chói mắt tựa như liệt nhật bạo tạc, làm cho tất cả mọi người đều mù. Ầm ầm tiếng nổ làm cho tất cả mọi người lỗ tai hoàn toàn mất thông. Kinh khủng sóng xung kích còn đem vô số người cùng thi thú thi binh tung bay ra ngoài. Bất quá giờ khắc này vô số người linh hồn run rẩy, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Tại mất minh tiền trong nháy mắt mọi người thấy cái kia tựa hồ vĩnh viễn không thể đánh tan lồng ánh sáng màu đen, rốt cục phá vỡ. Chương 1267, Thiên Tinh Giới Chúa Tể. Thiên Minh Thần Trận phá vỡ, điều này đại biểu lấy mọi người còn có một tuyến hy vọng. Giống như cái này trận không phá được, bằng vào vô cùng vô tận lòng đất sinh vật, hình ma liền có thể nhẹ nhõm mài chết tất cả mọi người. Trừ phi Giang Giật bọn người không để ý phía dưới nhân tộc liên quân chết sống, không để ý Thiên Ẩn Tông Tuyết Vực chết sống, không để ý toàn bộ thiên tinh giới tồn vong. Vẫn là câu nói kia, thiên hạ chi đại, nơi nào an thân giống như một trận chiến này bại, Giang Giật bọn người coi như bỏ chạy chân trời góc biển, cũng sẽ bị đuổi giết. Cuối cùng vẫn lạc. Rầm rầm rầm. Rất nhiều người khóe miệng vui mừng còn không có khuếch tán rất nhanh đọng lại. Mấy đạo trầm muộn nổ vang để mọi người vừa mới hưng phấn lên nội tâm, lần nữa chìm vào đáy cốc. 10 đạo bóng đen lóe lên, sau đó Phật Đế Giang Giật, Hiên Đế Thánh Hậu, Thánh Hoàng Giang Tiểu Nô bọn người toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Mà lại rất nhiều người còn rõ ràng nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Rất nhiều người lúc này mới thấy rõ ràng kia 10 đạo bóng đen hình dáng. Đây là 10 cái người mặc màu đen chiến giáp hình người thi tương, toàn thân bao phủ tại chiến giáp cùng trong nón an toàn, chỉ có thể nhìn thấy 10 đôi con mắt đỏ ngầu. 10 cái thi tương không có bất kỳ cái gì binh khí, vừa rồi cũng vẻn vẹn vận dụng công kích đơn giản nhất, vẻn vẹn đập một quyền. Nhưng cái này phổ phổ thông thông một quyền, lại đem Phật Đế Hiên Đế Doãn Đế Giả Hậu Phật Hoàng Giang Giật đám người thần thuẫn đều đập bể, mà lại một quyền đem Giả Hậu mấy cái người ngực cho thẻ lõm tiến vào. Rầm rầm rầm, 10 người đều bị nện tiến vào phía đông một tòa trong núi lớn, đem Đại Sơn ném ra 10 cái lỗ thùng. Đại Sơn kịch liệt chấn động, phía trên núi đá lăn xuống không ngớt, Giang Giật bọn người còn không có theo trong núi bay ra ngoài. 10 tên thi tương thân thể lóe lên hóa thành 10 đạo hắc quang, vọt vào lòng núi. Tốc độ này, Mặc Gia Hiên gia tộc trưởng liếc nhau, nhìn thấy mà giật mình, cái này 10 tên thi tương tốc độ vượt qua cửu tinh cường giả, nhưng so sánh Giang Tiểu Nô. Mà lại một quyền đập phá Phật Đế thần thuẫn, lực lượng này nên có bao nhiêu cường đại, cái này 10 cái thi tương là nhân loại võ giả có thể chống lại sao? Bên kia Sơn Phong đột nhiên bạo liệt, một cái thi tương bị đập bay ra, Thánh Hoàng kia khôi ngô như rồng tượng thân thể bắn ra, đầy mắt tức giận. Oanh! Tiếp lấy lại là một tên thi tương bị nện ra, Giang Giật phá đất mà lên, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Cũng không phải là Giang Giật thụ thương, mà là hắn phát hiện Phật Đế bọn người bị trọng thương. Cái này 10 tên thi tương thời cơ xuất thủ lựa chọn quá tốt rồi. Phật Đế bọn người vừa rồi lại toàn lực thôi động công kích mạnh nhất, giống như dừng lại nói sẽ thất bại trong gang tấc, sở dĩ chỉ có thể ngạnh kháng 10 tên thi tương công kích. Sở dĩ bọn hắn có thể như thế nhẹ nhõm đánh tan Phật Đế Thánh Hậu đám người thần thuẫn, cũng không phải là bởi vì bọn hắn lực lượng cường đại đến không người có thể dùng chống lại tình trạng, mà là bởi vì thi khí, vô cùng nồng đậm thi khí. Bọn hắn lợi dụng thi khí hù thực mọi người thần thuẫn, sau đó dùng lực lượng cường đại đem mọi người kích thương. Giang Giật có huyền thần khải, Thánh Hoàng nhục thân, nhưng so sánh cửu tinh, Giang Tiểu Nô giờ phút này cũng bay ra, nàng tốc độ nhanh, tránh né phần lớn lực công kích, ba người cũng không nhận được bao lớn tổn thương, những người còn lại rõ ràng khổ bức. Hiu, Giang Giật ba người lên núi phong bên trong bắn tới, rất nhanh sơn phong bên trong không ngừng rung động, sụp đổ, đá vụn bay đầy trời. Bụi đất già thiên. Không ngừng có thi tương bị Giang Giật cùng Thánh Hoàng Giang Tiểu Nô đập bay ra. Đáng tiếc những cái kia thi tương nhục thân cũng dị thường kinh khủng, bị đập bay sau khi ra ngoài lập tức lại xông tới. Hiu, hiu, hiu. Rất nhiều người bắn tới hỗ trợ, Phật Đế bọn người cũng không thể chết. Nếu không ai đi đánh giết hình ma A Tử thần mật trong nước 60 tên đại tù trưởng điên cuồng phóng đi, Công kích kia 10 tên cường đại thi tương, cho Giang Dật bọn người cơ hội thở dốc. Phanh phanh phanh, 10 đạo thân ảnh theo sơn phong bên trong bay vụt mà lên, mọi người quét qua, nhao nhao tinh thần đại chấn. Phật đế, Thánh hậu, Hiên đế, Doãn đế, Thánh hậu bọn người mặc dù sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị thương, nhưng hẳn là còn có sức đánh một trận. Ha ha, Thiên Minh thần trận phá vỡ về sau, hình ma bọn người một mực không nhúc nhích, giờ phút này các loại, chờ, Phật đế bọn hắn bay vụt lên nửa điểm, hình ma mới cười nhạt một cái nói, chơi vui sao? Không dễ chơi. Giang Dật quát khẽ một tiếng, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng thiên cơ thuyền phóng đi, Phật đế bọn người cấp tốc trầm mặc đuổi theo. Kìa 10 tên thi tương phòng ngự phi thường cường đại, toàn thân như hàn thiết đổ bê tông mà thành, coi như bọn hắn trong thời gian ngắn đều rất khó đánh giết, dựa vào phía dưới điểm này người càng là không có khả năng, thậm chí rất nhanh người phía dưới đều sẽ bị thi tương trọng thương. Nhưng mọi người đã không để ý tới, Thiên Minh thần trận phá, bọn hắn còn không bắt được máy hội lời nói, vậy liền rốt cuộc không có có cơ hội. Không dễ chơi vậy liền đến điểm chơi vui. Hình ma hướng trên không trung nhìn lướt qua, hình Mộng Uyển cười nhạt một tiếng, trên thân nhanh chóng ngưng tụ hắc khí hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Mỗi lần đánh ra một đạo hắc khí, phía dưới mặt đất đều sẽ bạo liệt, tiếp lấy một người mặc hắc giáp cùng kia 10 tên thi tương giống nhau như đúc thi tương bắn nhanh mà ra, dùng tốc độ khủng khiếp hướng mọi người chặn đường mà đi. 5 cái, 10 cái, 50 cái, 100 cái. Vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, lần nữa có 100 cái tốc độ nhưng so sánh Giang Tiểu Nô, phòng ngự nghịch thiên thi tương xuất hiện, đem Giang Dật bọn người toàn bộ chặn lại xuống tới. Những này thi tương như từng đợt hắc phong tại bốn phía bay múa, hung hãn không sợ chết, hoặc là nói căn bản cũng không biết rõ chết là gì. Bọn chúng cuốn lấy mọi người điên cuồng công kích, để Giang Dật bọn người lập tức lâm vào khổ chiến. Xong. Giờ khắc này, tất cả mọi người nội tâm đều chìm xuống dưới, 110 cái cường đại thi tương, đủ để đem thụ thương Phật đế bọn người tươi sống mệt chết. Giang Dật cùng Thánh Hoàng phòng ngự cường đại, Giang Tiểu Nô tốc độ nhanh, thi tương công kích có lẽ sẽ không để cho ba người trọng thương, nhưng ba người có thể kiên trì bao lâu các loại, chờ, Phật đế bọn hắn trọng thương chết đi về sau, bằng vào ba người lại có thể làm gì? Toàn bộ thiên tinh giới đều là bản tọa nuôi nhốt xúc sinh, ta muốn giết tự giết, muốn làm thịt tự tể, thậm chí ta có thể tùy thời để thiên tinh giới diệt thế, để kế tiếp văn minh sinh ra. Vô số người trong đầu hiện ra hình ma lời nói, không hiểu cảm thấy câu nói này rất có đạo lý. Cũng minh bạch vì sao Kiếm đế cùng Thú đế, Bắc đế chịu khăng khăng một mực cho hình ma làm chó săn, bởi vì hình ma nắm giữ lực lượng quá cường đại, cũng như năm đó Huyền đế, không người chống lại. Thiên Minh Tông là thập đại ẩn tông xếp hạng thứ nhất, bọn hắn chưa từng tranh bá, cũng chưa từng hỏi đến đại lục phân tranh. Trong lịch sử đại lục xuất hiện rất nhiều lần nguy cơ, có mấy lần cửu đế gia tộc đều kém chút hủy diệt, nhưng Thiên Minh Tông chưa bao giờ lộ ra qua hắn diện mục dữ tợn. Lúc này, mọi người rốt cuộc minh bạch, Thiên Minh Tông vì sao không tranh bá, bởi vì bọn hắn liền là thiên tinh giới chúa tể, chính như hình ma nói tới hắn muốn giết cứ giết, muốn làm thịt tự tể, hắn tùy thời đều có thể triệu tập lòng đất cường đại lực lượng, đem thiên tinh giới cho hủy diệt. Đã Thiên Minh Tông có được như thế cường đại lực lượng, kia hình ma vì sao muốn dùng nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, vì sao hình ma còn muốn vào từ thần mật trong nước bố cục trực tiếp triệu tập lòng đất đại quân hủy diệt thiên tinh giới cường giả không được sao mà. Giang Dật trong đầu hiển hiện một cái thật sâu nghi hoặc, bất quá rất nhanh giả hậu một tiếng hét thảm, để hắn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Hắn nổi giận vung vẩy hỏa long kiếm hung hăng đập bay một tên thi tương, hắn nhìn thấy giả hậu máu me khắp người đập xuống dưới. Ánh mắt nhìn về phía cùng thi tương kịch chiến Giang Tiểu Nô cùng Thánh Hoàng, trong mắt của hắn lấp lánh ra vẻ điên cuồng, truyền âm nói, Long Khuất, Tiểu Nô, yểm hộ ta đi giết hình ma. Chương 1268, Bắc Đế, chết. Thiếu chủ, Hiền Đế thụ thương rất nghiêm trọng, rất nhiều lần đều tràn ngập nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không dùng tới sau cùng một điểm thiên lực, hắn giờ phút này nhìn thấy Giang Dật trong mắt điên cuồng. Đột nhiên truyền âm tới, tiểu thư lưu cho ta còn có một điểm thiên lực, cái này là chân thần mới có tiên nguyên, ngươi nhanh dùng thiên lực đi giết hình ma. Ông, hiền đế ngực sáng lên, một vệt kim quang theo trong thân thể của hắn bắn nhanh mà ra, chui vào Giang Dật ngực, Giang Dật hỏa long kiếm quang mang một thịnh, bạo hống, toàn bộ lăn đi. Ba đầu hỏa long gào thét mà đi đem phía trước mấy tên hắc giáp thi tương hắc giáp tầng tầng nổ tung, đồng thời đem bọn hắn cho nổ bay. Giang Dật nguyên lực chấn động, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn ra. Chanh chanh, Thánh Hoàng cùng Giang Tiểu Nô nghe được Giang Dật truyền âm đồng thời động, Giang Tiểu Nô lợi chảo vung vẩy, hung hăng chộp vào hai tên hắc giáp thi tương bên trên, gây nên từng mảnh bang bang âm thanh. Hai tên thi tương bị nàng bẻ vụn một mảnh thịt thối, hung hăng quét bay ra ngoài. Oanh! Thánh Hoàng mạnh hơn, thi tương công kích hắn gần như coi thường, hai cái nồi đất lớn nắm đấm đột nhiên một đập, một cái thi tương giống như phá bao tải bay đi. Thánh Hoàng cùng Giang Tiểu Nô một trái một phải như hai cái bảo tiêu, phân biệt cản lại Giang Dật hai bên trái phải thi tương, hộ tống Giang Dật phá vây. Phật đế mấy người cũng rất phối hợp, toàn bộ điên cuồng công kích, ngăn lại hướng ba người phóng đi thi tương. Mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng Giang Dật có thể đánh giết hình ma, nhưng giờ phút này Phật đế cùng Thánh Hậu thụ trọng thương, Giang Dật trên người có thần khí, đây là cơ hội cuối cùng. Ha ha, hình ma nhìn qua điên cuồng phóng tới, không ai có thể ngăn cản Giang Dật, hướng Bắc đế nhìn một cái nói, Võ Thương, đi bồi tiểu tử này chơi đùa. Tốt. Võ Thương trở tay bắt lấy thần khí chiến đao, thân thể trầm xuống, thiên cơ thuyền khẽ run lên, hắn thân thể như cuồng long bắn ra, trường đao giữa không trung vung lên một nửa hình tròn, đột nhiên hướng Giang Dật đánh xuống. Suy suy, một đạo dài vạn trượng đao mang tự chân trời mà đến, tựa hồ đem toàn bộ thương khung đều chém thành hai bên, đao mang tốc độ quá nhanh, Giang Dật vừa mới đem phía trước hai tên thi tương đánh bay. Đao mang kia đã hung hăng bổ tới. Thiên đế thuẫn. Giang Dật gầm thét một tiếng, một khối nho nhỏ hắc kim thuẫn bài xuất hiện, cấp tốc phóng đại, cuối cùng như một cái xác rùa đen ngăn tại Giang Dật phía trước không gian, kia kinh thiên đao mang hung hăng bổ vào thiên đế thuẫn bên trên. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm lên, kinh khủng khí lãng đem phủ cận mấy tên thi tương đều tung bay ra ngoài. Bất quá thiên đế thuẫn vẻn vẹn khẽ run lên, đều không có bị đập bay ra ngoài, thần khí này tấm chắn lực phòng ngự làm người nghe kinh hãi. Hiu, Giang Dật chịu lấy thần khí tấm chắn hướng phía trước cuồng sông, cấp tốc rút ngắn cùng Võ Thương khoảng cách, cái sau vung vẩy thần khí trường đao liên miên không dứt đánh xuống, vẻn vẹn mấy hơi thời gian tựu đánh xuống ít nhất mấy trăm đao. Không gian giam cầm, các loại, chờ. Giang Dật tới gần ngàn trượng khoảng cách, Võ Thương đình chỉ công kích, đột ngột thả ra hắn cửu tinh đạo văn. Một đạo hắc quang từ trên người hắn phúc tán mà đi đã tới thiên đế thuẫn phía trước, một cái cự đại không gian lỗ đen hình thành, đem Giang Dật cùng thiên đế thuẫn toàn bộ cầm giữ đi vào. Đổ tiên, các ngươi cũng đi chơi đùa đi, đem tiểu tử này cho đánh chết tươi. Hình ma khoát tay áo, kiếm đế thu đế bay đi, vòng qua thiên đế thuẫn. Ra Giang Dật hai bên trái phải, đồng thời đánh ra đạo văn của mình công kích, một đạo lưu quang cùng một cái cự đại quyền ảnh hung hăng nện ở Giang Dật trên thân. Thiếu gia, thiếu chủ, Giang Tiểu Nô cùng Thánh Hoàng giống giận, nhưng trên không hình Mộng Uyển đã lặng yên khống chế hơn 10 người hắc giáp thi tương đem hai người vây lại, hai người tả đột hữu thiểm nhưng căn bản xông không ra vòng vây. Hắc giáp thi tương phòng ngự quá kinh khủng. Mỗi lần bị đánh bay ra ngoài lập tức lại vọt lên, bằng vào hai người công kích lực độ, nghĩ thời gian ngắn đem đám này thi tương nhục thân toàn bộ hủy đi, gần như không có khả năng. Rầm rầm rầm, kiếm đế thu đế không ngừng công kích tại Giang Dật trên thân, Bắc đế thì không ngừng giam cầm không gian, để Giang Dật căn bản không động được, hắn chỉ có thể mạnh mẽ kháng trụ hai vị bát tinh cường giả công kích. Cũng may huyền thần khải là thần khí. Cơ hồ là hủy không được tồn tại, Giang Dật thân thể bị 10 con thánh thú tinh huyết tăng phúc, còn có y thiền lôi điện chân nguyên rèn luyện, nhục thể phi thường cường đại, gần với thánh hoàng phía dưới, sở dĩ hai người công kích cũng không còn như để hắn trong nháy mắt trọng thương. hắn không chết được. Vấn đề là, theo thời gian trôi qua, Phật đế bọn người muốn không chống nổi. Phật Hoàng Doãn Hoàng Đêm Hoàng bọn người bị đả thương nặng, Dạ Hậu máu me khắp người, Doãn đế ngực còn tại đổ máu, kia 60 đại tù trưởng đã chết đi vượt qua 15 cái, mấy nhà bán thần tử thương hơn phân nửa. Phía dưới chiến đấu càng khốc liệt hơn, thời gian dài thi khí xâm nhập ăn mòn, để rất nhiều võ giả đỡ không nổi. Thần thuẫn bị ăn mòn phá vỡ, mà hậu thân thể bị thi khí bao phủ, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, cuối cùng bị thi binh thi thú bao phủ. Giờ phút này phía dưới hơn 2.000 vạn liên quân, tử thương đã nhanh đạt tới một nửa. Vận dụng thiên lực, Giang Dật đôi mắt chuyển động, Hiên Đế cho giọt kia màu hoàng kim thiên lực, hắn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Một khi hắn vận dụng giọt kia thiên lực, đoán chừng nhẹ nhõm có thể thoát khỏi không gian giam cầm, nhưng giống như giờ phút này vận dụng, đợi lát nữa hắn cùng hình ma tao ngộ lên, lại lấy cái gì cùng hắn liều. Cái này lão ma đầu linh hồn đã tiến hóa thành thần hồn, đạt đến chân thần tình trạng, lần trước là may mắn, Thánh Hoàng đột nhiên phản bội, lần này sẽ không như vậy may mắn. Mà lại hắn nhìn hắn bình tĩnh như thế, vậy khẳng định có niềm tin tuyệt đối trấn áp chính mình. Leng keng, đang đang. Đúng lúc này, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, thanh âm kia tựa như đến chi cửu u minh giới, có thể câu đi khỏi linh hồn. Thanh âm này cũng phi thường quỷ dị, người phía dưới căn bản nghe không được, chỉ có Giang Dật cùng Thú Đế Bắc Đế Kiếm Đế có thể nghe được, tựa hồ thanh âm kia như từng sợi như gió mát bay tới, chỉ trôi hướng bốn người. Thần âm thiên kỹ, Giang Dật nội tâm chấn động, chính hắn thần âm thiên kỹ đạt đến đệ nhị trọng, đối với thần âm thiên kỹ chống cự lực tương đối mạnh, sở dĩ trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Ánh mắt của hắn đột nhiên về phía tây bên cạnh nhìn lại, không ra ngoài dự liệu của hắn, tại phía tây một tòa núi nhỏ chi đỉnh, hắn quả nhiên thấy một cái nhắm hai mắt ngay tại đánh đàn lão già. Âm đế, một mực không hề lộ diện âm đế đột nhiên lộ diện. Một bài đoạn hồn khúc để Bắc Đế Kiếm Đế Thu Đế ba người đều không động được. Hắn thần thái nhàn nhã, lẻ loi trơ trọi một người xếp bằng ở tuyết sơn phía trên, lại tựa như tại thần âm bí cảnh bên hồ nhỏ hài lòng. Muốn chết. Hình ma phát hiện dị dạng, hắn hướng lên trên không hình mộng uyển nhìn thoáng qua. Hình mộng uyển khẽ kêu một tiếng, bày trận. 49 tên bán thần thân thể nhanh chóng di động, tại hình mộng uyển đứng phía sau lập thành một thanh lợi kiếm sừng sững. Hình mộng uyển trên tay sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy đột nhiên về phía tây bên cạnh vỗ xuống một trường, một cái cự đại thất thải đại tù trường tại âm đế trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, ầm vang nện xuống. Âm đế, hình mộng uyển bọn người động tác quá nhanh, tại âm đế vừa mới xuất hiện đã bày trận, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía âm đế lúc, đỉnh đầu hắn hư không đã trải qua rồi chấn động, một cái đại tù trường xuất hiện. Bất quá âm đế lại tựa hồ như căn bản không có phát giác, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy say mê đánh đàn. Còn chưa động thủ chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lão đầu tử chết không nhắm mắt? Một đạo nhàn nhạt truyền âm truyền đến, đem Giang Dật nổ tỉnh lại, hắn nổi giận hét lớn một tiếng, hỏa long kiếm sáng lên vạn trượng quang mang, đột nhiên hướng bị âm đế thần âm thiên kỹ chấn nhiếp võ thương đánh xuống, đồng thời hắn thả ra 10 đạo cương phong chi nhận. Một mạch hướng hướng Bắc Đế đập tới. Ừ. Tại một khắc cuối cùng, võ thương đôi mắt đột nhiên sáng lên, thế mà tỉnh táo lại. Bất quá phía tây âm đế đôi mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi không có tròng mắt trống rỗng con mắt. Hắn miệng rộng cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Hai tay điên cuồng múa, kích thích dây đàn, mà lại 13 cái dây đàn từng chiếc đứt gãy. Võ thương đôi mắt lần nữa trở nên mông lung xuống dưới. Oanh. Oanh, gần như đồng thời, võ thương thân thể bị ba đầu hỏa long cùng cương phong đánh trúng. Tây sơn trên âm đế thân thể cũng bị cái kia to lớn bàn tay lớn bảy màu hung hăng vỗ trúng. Bên này võ thương thân thể bạo liệt thành huyết vụ, bên kia cả tòa núi nhỏ lại bị san thành bình địa. Bắc đế, chết. Chương 1269, luyện thần yêu viêm. Võ thương không có thần khí áo giáp. Linh hồn hắn bị âm đế, đoạn tràng khúc, chấn nhiếp, giống như Giang Dật còn không giết được hắn, cái này đồ thần trảm tựu có tiếng không có miếng. Nguyên lực cảnh giới tăng lên, Để Giang Giật đồ thần trảm uy lực gia tăng, tăng thêm 10 chuôi cương phong chi nhận, phá vỡ Bắc Đế hoàn toàn không đề phòng thần thuẫn quá đơn giản. Vù vù, cái kia thanh thần khí trường đao hóa thành một đạo lưu quang hướng hình ma bay đi. Âm đế bị chụp chết, kiếm đế cùng thú đế giờ phút này tự nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng hoảng sợ đi theo lui nhanh. Giang Giật năm đó ở vô tận biển sâu liền có thể chém giết tà đế, chém giết bọn hắn tự nhiên không còn nói xuống. Còn muốn chạy, âm đế chết để Giang Giật lửa giận theo đốt, hắn khóa chặt thú đế lần nữa hung hăng đánh xuống. Ba đầu hỏa long gào thét mà đi, đồng thời thiên địa chi thế chấn áp mà xuống, để thú đế cuồng bay thân thể đứng tại giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba đầu nham tương đúc kim loại cự long gào thét mà đến, đem hắn nuốt hết. Tông chủ cứu ta, thú đế gầm hét lên, hình ma lại nhàn nhạt liếc nhìn, căn bản không có ý xuất thủ, trơ mắt nhìn xem thú đế thần thuẫn bị ba đầu hỏa long đánh nát, mà hậu thân thể bị nổ thành phấn vụn. Tông chủ, vì sao không cứu đồ tiên? Kiếm đế bay trở về, nhìn qua bị đánh giết thú đế, có chút thỏ tử hổ bi cảm giác, đối với hình ma cũng có chút bất mãn. Hai người khăng khăng một mực đi theo hắn, hình ma thế mà thấy chết không cứu. Hưu, nào biết, hình ma trong tay thần khí trường đao sáng lên, dùng tốc độ khủng khiếp hướng cổ của hắn quét tới, đồng thời hình ma trong đôi mắt sáng lên một đạo hắc quang bắn thẳng đến kiếm đế. Để vạn phần hoảng sợ muốn trốn tránh kiếm đế, lập tức không động được. Phốc, một cái đầu lâu bay đi, kiếm đế trên cổ tiên huyết cuồng phún, kia con mắt mở tròn vo đầu lăn trên mặt đất lạc vài vòng, để thiên cơ thuyền phụ cận kiếm gia tộc nhân toàn bộ sắc mặt đại biến. Phế vật, hình ma lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt như dao tại mặt mũi tràn đầy nổi giận kiếm gia đồ gia tộc trên mặt người đảo qua, lạnh giọng nói ra. Đây chính là dám chất vấn bổn tông chủ hạ tràng, toàn bộ xuất kích ai dám mỗ nghịch bản tỏa, giết chết bất luận tội. Giết! Tại hình ma tuyệt đại hung uy phía dưới, hai gia tộc người không ai dám làm loạn. Bọn hắn đều tin tưởng giờ phút này bọn hắn phản bội cũng đã muộn, giống như Giang Giật bọn người thắng, hai nhà tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Trọng yếu nhất chính là không ai cho rằng Giang Giật bọn người có thể thắng, bọn hắn chỉ có thể nổi giận đại hống. Hướng Giang Giật bọn người phóng đi. Lăn đi. Giang Giật một cái đồ thần trảm đem phía trước mấy ngàn trượng không gian hoàn toàn trống rỗng. Mấy trăm tên kiếm gia đồ gia võ giả bị rào sát. Những người còn lại nhao nhao không dám tới gần, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Giang Giật ánh mắt xa xa nhìn qua hình ma quát lạnh nói, hình ma, đánh với ta một trận. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hình ma tùy ý múa thoáng cái thần khí chiến đao. Tựa hồ cái này chiến đao bản thân liền là hắn, căn bản không cần luyện hóa, hắn thân thể hướng lên trên uổng phí thối lui. Bên kia hình mộng uyển cùng 49 tên bán thần thì hướng Giang Giật bay tới, hình ma thối lui đến nơi xa trên không trung cười dài. Tiểu tử, ngươi có thể phá uyển nhi đại trận mới có tư cách cùng bản tọa một trận chiến. Giang Giật, đầu hàng ngươi còn có cơ hội, tại thiên tinh giới căn bản không ai có thể chống lại chúng ta Thiên Minh Tông. Còn chưa tỉnh ngộ giống như ngươi đầu thành, bản thiếu tiểu thư còn có thể cân nhắc gả cho ngươi, để ngươi trở thành thiên tinh giới đại đế, như thế nào? Hình mộng uyển mang theo 49 người như cửu thiên thần nữ bay tới. Cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vô luận dung mạo, khí chất, thực lực đều là tuyệt đỉnh. Giờ phút này lời nói cũng có một loại đặc biệt ma lực, có thể khiến người ta suy nghĩ dao động, thình thịch tâm động. Một con đường là chết không có chỗ chôn, một con đường là cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trở thành thiên tinh giới đại đế. Hai con đường này là địa ngục cùng thiên đường phân chia. Giang Giật trong mắt lóe lên một tia ý động, không có công kích, cứ như vậy nhanh chóng hướng hình mộng uyển bay đi, trầm giọng hỏi, ta trở thành đại đế vậy các ngươi Thiên Minh Tông cùng ta, ai nghe ai? Ha ha, hình mộng uyển thân thể dừng ở giữa không trung. Khoát tay chặn lại sau lưng 49 người bắt đầu bày trận, nàng đùa cợt nói ra, sắp chết đến nơi còn đùa nghịch khôn vặt đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền để ngươi vĩnh viễn đi địa ngục trầm luân đi. Có đúng không? Giang Giật cười lạnh một tiếng, trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, tiếp lấy một cái cự đại thạch lô xuất hiện, hắn điên cuồng quán chú nguyên lực, đem trong thân thể tinh thần chi lực toàn bộ quán chú đi vào. Thạch lô trong nháy mắt quang mang sáng rõ, lớn lên theo gió, biến thành một cái tòa thành lớn to lớn thạch lô. Ông, trên lò phủ văn lưu truyền, thần bí đồ văn du tẩu, nắp lò mở ra một đầu hắc long gào thét mà ra. Cái này hắc long cùng lần trước tịch diệt chi hỏa khác biệt, lần trước là đen tuyền, lần này màu đen bên trong hiện ra kim quang, vừa ra trên không trung, bốn phía phạm vi ngàn dặm băng tuyết trong nháy mắt hòa tan, sương trắng cuồn cuộn mà lên, che cả bầu trời. Đứng vững, vô số võ giả quát lớn, cái này nhiệt độ quá kinh khủng, bọn hắn toàn bộ đều không có đi để ý tới thi thú thi binh, liều mạng quán chú nguyên lực vào thần thuẫn bên trong, nếu không thần thuẫn vừa vỡ, bọn hắn đều sẽ bị đốt sống chết tươi. Luyện thần yêu viêm giang giật, ngươi ở đâu ra tinh thần chi lực? Hình Mộng Uyển gương mặt xinh đẹp trở nên yếu ớt như tuyết, nàng lần này bày trận là công kích trận hình. Giờ phút này nghĩ biến trận đã tới đã không kịp, mà lại liền xem như trận hình phòng ngự, đại trận này có thể đỡ nổi. Cái này luyện thần lô tư liệu nàng phi thường tinh tường, cũng minh bạch luyện thần yêu viêm kinh khủng. Nhưng nàng coi là giang giật căn bản là không có cách thôi động, bởi vì giang giật sớm đã không còn tinh thần chi lực, hắn nguyên lực cảnh giới không có đạt tới bán thần đỉnh phong, là không thể nào thôi động luyện thần yêu viêm. Thật tình không biết. Giang giật tu luyện công pháp rất biến thái, hắn trong đan điền tinh thần mỗi lần dị biến, cửu thiên tinh thần đều sẽ ban cho tinh thần chi lực. Lần trước hắn đột phá bán thần, thiên địa còn một lần tự ban cho ba đạo tinh thần chi lực, lại thêm hắn nguyên lực cảnh giới đạt tới bán thần, đầy đủ hắn toàn lực thôi động một lần luyện thần lô. Chết! Giang giật gầm hét lên, hỏa long kiếm đánh xuống. Ba đầu hỏa long dẫn dắt đầu kia bởi luyện thần yêu viêm ngưng tụ mà thành hắc long gào thét mà đi, đem Hình Mộng Uyển cùng 49 tên bán thần toàn bộ bao phủ đi vào. Hình Mộng Uyển thân thể bị tạc bay ra ngoài, nàng trong miệng tiên huyết từng ngụm phun ra, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị thương nặng. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại 49 tên Thiên Minh Tông bán thần toàn bộ hóa thành tro bụi. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Luyện thần yêu viêm cùng đồ thần trảm phối hợp phía dưới, đừng nói bọn hắn chút thực lực ấy, coi như 49 cái thú đế kiêm đế cũng muốn chết. Cùng cái này 49 người cùng chết đi. Còn có rất nhiều kiếm gia đổ gia vũ gia võ giả, phía dưới vô số cấp thấp thi thú thi binh cũng bị thiêu. Đồng dạng nhân tộc liên quân bên này cũng có rất nhiều người ngăn không được nhiệt độ cao, bị đốt sống chết tươi. Bất quá, phía dưới may mắn người còn sống sót đều không có trách cứ phàn nàn giang giật, ngược lại tinh thần phấn chấn không thôi, đôi mắt sáng lấp lánh, đều là hy vọng chi sắc. Bắc đế kiêm đế thu đế chết rồi, Hình Mộng Uyển bị thương nặng, Thiên Minh Tông bán thần bị thiêu chết, chỉ còn lại một cái hình ma, giống như giang giật có thể đánh giết hình ma, trận đại chiến này đem còn có hy vọng thắng lợi, thiên tinh giới tựu còn có thể cứu. Rất tốt, rất không tệ. Hình ma nụ cười trên mặt đọng lại, đau lòng nhìn qua ngã trên mặt đất Hình Mộng Uyển một chút, ánh mắt của hắn từ từ trở nên lạnh, nhìn qua giang giật nói, tiểu tử, ta cái này thân thể mới còn không có quen thuộc, vốn không muốn tự mình xuất thủ diệt sát ngươi. Nha, ta liền tự mình tiễn ngươi lên đường tốt, lần trước để ngươi linh hồn may mắn đào tẩu, lần này bản tọa muốn đem ngươi luyện thành hồn nô, vĩnh thế thoát thân không được. Chương 1270, chân chính đại chiến. Chiến đấu đến mấu chốt nhất trình độ. Chỉ ít tại sở dĩ nhân tộc liên quân võ giả trong lòng, giờ phút này là cực kỳ trọng yếu. Giang giật cùng hình ma một trận chiến là thắng hay bại, quyết định sinh tử của tất cả mọi người, quyết định thiên tinh giới ức vạn vạn con dân tồn vong. Rất nhiều người thậm chí đều ngừng chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Cái này thi binh thi tương vô cùng vô tận, bọn hắn đánh giết lại nhiều thi binh thi tương cũng vô dụng, giang giật như không thắng được, bọn hắn đánh giết thi binh thi tương còn có cái gì ý nghĩa? Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chính mình, giang giật bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, hắn nhanh chóng hướng hình ma bay đi, mặc dù hắn nội tâm cũng không chắc, nhưng hắn chỉ có thể liều chết một trận chiến. Vạn trưởng, 5.000 trưởng, ngàn trưởng. Hình ma một mực không nhúc nhích, giang giật nhịn không được, Tốc độ của hắn đột nhiên tiêu thăng, thiên đế thuẫn ngăn tại phía trước, bằng nhanh nhất tốc độ hướng hình ma phóng đi, đồng thời hắn bắt đầu xúc thế chuẩn bị phóng thích đồ thần chàm. Hình ma hẳn không có thần khí áo giáp, nếu không tại tử thần mật trong nước cũng sẽ không bị thánh hoàng hủy đi nhục thân. Sở dĩ chỉ cần hắn nghĩ biện pháp hủy đi hình ma nhục thân, đem có thể lần nữa trọng thương hắn, một người không có nhục thân, coi như linh hồn mạnh hơn cũng là lục bình không dễ, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp hủy đi linh hồn của hắn là đủ. Hắn tính toán đánh không tệ. Hắn cũng thành công ngưng tụ đồ thần chảm, bất quá muốn công kích cũng nên khóa chặt mục tiêu A tại hắn khống chế thiên đế thuận hướng bên cạnh bay đi, chuẩn bị khóa chặt hình ma thời điểm. Hình ma trong mắt sáng lên hai đạo hắc quang, trong khoảnh khắc đó giang giật cảm giác được hai đạo kinh khủng dị thường linh hồn năng lượng xông vào thân thể của hắn, hướng linh hồn hắn trong thức hải dũng mãnh lao tới. Công kích linh hồn. Giang giật thân thể cùng linh hồn đều run lên, hình ma linh hồn đạt đến chân thần trình độ, của hắn linh hồn công kích kia là thiên tinh giới kinh khủng nhất, vừa rồi kiếm đế bị hắn nhẹ nhõm một đao chém đầu. Đủ chứng minh của hắn linh hồn công kích khủng bố đến mức nào. Làm sao bây giờ? Điện thạch hỏa hoa thời khắc, Giang Dật rất nhanh hạ quyết tâm, hắn không lọt vào mắt kia điên cuồng vọt tới linh hồn năng lượng, trong tay hỏa long kiếm hung hăng hướng phía trước đánh xuống, ba đầu hỏa long gào thét mà đi, bắn thẳng đến hình ma nhục thân. Hắn quyết định đánh cược một lần, cược hình ma đánh nát linh hồn của hắn trước đó, hủy đi hình ma nhục thân. Ầm ầm, một đạo chấn thiên tiếng nổ, hình ma nhục thân tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong bạo liệt thành mảnh vỡ, chia năm xẻ bảy, trong tay hắn thần khí trường đao còn bay vụt ra ngoài, xuất vào cách đó không xa thiên cơ thuyền bom tàu lên. Cái này, giờ khắc này, toàn trường vắng lặng một cách chết chóc, tựa hồ những cái kia thi thú tiếng giống giận dữ tất cả mọi người nghe không được, toàn bộ người nhìn xem hình ma chia năm xẻ bảy thân thể. Rất nhiều mắt người bên trong lộ ra vẻ không dám tin, có ít người còn vô ý thức dụi dụi con mắt. Thiên Minh Tông Tông Chủ, chế tạo trận này đại hạo kiếp chủ sử sau màn, thiên tinh giới vua không ngai, có được cường đại đến làm người ta không cách nào chống lại lực lượng hình ma, thế mà bị Giang Dật đơn giản như vậy một chiêu đánh chết. Cái này không khỏi quá đơn giản, quá làm cho người ta không dám tin tưởng a. Nhưng là... Hình ma thân thể xác thực đã bạo liệt, kia huyết vụ đầy trời, kia bắn ra huyết nhục thân thể tàn phế, kia cắm ở thiên cơ thuyền bom tàu bên trên thần khí trường đao, không một không tại chứng minh hình ma đã chết đi. Rất nhiều trên mặt người lộ ra cuồng hỉ, còn có người hoan hô lên, tựa hồ thắng lợi thiên bình đã triệt để hướng bên này nghiêng về. Xong, Phật đế bọn người nhưng không có một người trên mặt tươi cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà là đầy mắt tuyệt vọng, bọn hắn ánh mắt cũng không có đi xem hình ma bạo liệt nhục thân, mà là đều nhìn về phía Giang Dật. Bọn hắn triệt để tuyệt vọng nguyên nhân, cũng là bởi vì Giang Dật. Bởi vì Giang Dật toàn thân làn da biến thành màu đen, trên thân tản mát ra tán tán hắc khí, trong ánh mắt của hắn ngốc trệ vô thần, còn thỉnh thoảng có hắc quang lấp lánh. Rất nhiều nhân thần thức hướng Giang Dật quét tới, lại phát hiện căn bản là không có cách khóa chặt Giang Dật linh hồn khí tức. Hình ma căn bản cũng không có để ý vũ nghịch nhục thể, hắn là cố ý cho Giang Dật phá hủy. Hắn dùng thân thể của mình dụ địch xâm nhập, mục đích là để Giang Dật không dành bận tâm của hắn linh hồn công kích. Hắn chân chính dụng ý là chiếm cứ Giang Dật thân thể, đoạt xá trùng sinh. Giang Dật thân thể rất hoàn mỹ. Bị khốn long thảo cải tiến qua, mà lại thôn phệ 10 con thánh thú tinh huyết, còn bị thiên lôi chân nguyên rèn luyện qua, thân thể của hắn cường độ chỉ so với thánh hoàng kém một chút. Mà Giang Dật so vũ nghịch còn muốn trẻ mấy tuổi, cái này chỉ sợ là giờ phút này thiên tinh giới hoàn mỹ nhất nhục thân, hình ma làm sao có thể không động tâm. Giờ phút này Giang Dật nhục thân bên trên hắc quang lấp lánh, khói đen mờ mịt mà ra, hai mắt thất thần ngốc trệ. Còn hoàn toàn mất đi linh hồn khí tức. Điều này nói rõ Giang Dật linh hồn căn bản không phải hình ma linh hồn đối thủ. Nói rõ Giang Dật thân thể liền muốn biến thành hình ma thân thể. Bất quá ngẫm lại Giang Dật linh hồn một mực không tính quá mạnh. Hắn ngưng kết thần phách còn không có bao lâu thời gian. hắn có làm sao có thể ngăn trở hình ma công kích linh hồn, đừng nói Giang Dật, liền xem như Phật Đế cũng đỡ không nổi a. Hà hà, chúng ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Hiền Đế khóe miệng lộ ra một vòng tự diễu, bọn hắn còn tưởng tượng lấy Giang Dật có thể đánh giết hình ma, tưởng tượng lấy kỳ tích xuất hiện. Phát hiện chuyện cổ tích Lý Trinh Nghĩa có thể chiến thắng tà ác, vậy cũng là biện ra cố sự, tàn nhẫn hiện thực đem bọn hắn trong nội tâm huyễn tượng đánh trúng vỡ nát. Nhanh đi hủy đi Giang Dật nhục thân. Phật Đế ánh mắt lộ ra thống khổ, giống như cho hình ma triệt để đạt được Giang Dật nhục thân, như vậy hôm nay chi cục tựu triệt để không có giải. Hủy đi Giang Dật nhục thân, lại nghĩ biện pháp hủy diệt hình ma linh hồn, việc này còn có một chút hy vọng sống. Sở dĩ mặc dù hắn biết rõ Giang Dật nhục thân như hủy đi, Giang Dật tự triệt để chết rồi, Y Thiền cũng sẽ hận hắn cả một đời, nhưng hắn không thể không tỉnh táo quát lớn nói. Ai dám? Giang Tiểu Nô trong mắt lóe lên một tia sát cơ, đem một tên thi tương trùng điệp đánh bay, khẽ kêu, ai muốn hủy đi thiếu gia nhà ta nhục thân, ta liền giết hắn. Oanh! Thánh Hoàng một quyền đem một tên thi tương đập bay. Lạnh lùng nhìn lướt qua Phật Đế nói, kia là thiếu chủ nhà ta, lão hòa thượng ngươi dám động động thử một chút. Phốc, Phật Đế ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị một tên thi tương đập ầm ầm bay xuống đi. Gặp được hai cái không thèm nói đạo lý ngu xuẩn, hắn là triệt để bó tay rồi, cũng lười lại đi làm cái này ác nhân, muốn chết mọi người cùng nhau chết được rồi. Ai? Hiền Đế mặc dù biết Phật Đế quyết định là đúng, nhưng giờ phút này tất cả mọi người bị đả thương nặng, ngăn cản những này thi tương đều rất khó khăn, còn nào có dư lực đi hủy đi Giang Dật nhục thân. Giang Dật mặc trên người huyền thần khải, ai có thể hủy đến đi đâu? Hắn cái này vừa phân thần, bị một tên thi tương trùng điệp đập vào phía sau lưng, hắn phía sau lưng vốn là đoạn mất ba cái xương cốt, giờ phút này có hai cái xương cốt triệt để vỡ vụn. Hắn thân thể trùng điệp hướng nơi xa đập tới, trên mặt nhưng không có một tia thống khổ, hắn đôi mắt mông lung nhìn qua mờ tối bầu trời, đắng chát nở nụ cười, tiểu thư, lão nô vô năng, không chỉ có cứu không được ngươi, còn không bảo vệ được thiếu chủ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho thiếu chủ một người cô đơn đi sông minh giới. Giữa không trung đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng gầm gừ đánh thức Hiên Đế. Ánh mắt của hắn đột nhiên hướng không trung nhìn lại, rất nhanh dấy lên một tia hy vọng. Bởi vì, Giang Dật chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống giận, thân thể cơ bắp rung động, trong mắt một sáng một tối, tựa hồ tại kịch liệt dãy rủa, linh hồn của hắn cùng hình ma linh hồn tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Bộ ngực hắn sáng lên một vệt kim quang, vẫn không dùng tới thiên lực, tại thời khắc này bị vận dụng. Hiền Đế đôi mắt trong nháy mắt bày ra đến dọa người, bằng vào thiên lực Giang Dật có lẽ còn có một tia hy vọng, phản chấn áp hình ma linh hồn, vậy nhưng là chân thần tiên nguyên. Thiếu chủ, người nhất định muốn thắng. Hiền Đế dùng hết khí lực toàn thân cuồng loạn gầm hét lên, chiến đấu chân chính bắt đầu, Giang Dật cùng hình ma ngay tại linh hồn thức hải của hắn bên trong, triển khai một trận liên quan đến thiên tinh giới vận mệnh đại chiến. Chương 1271, không theo sáo lộ ra bài. Giang Dật hoàn toàn chính xác tại cùng hình ma tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Chính hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, hình ma căn bản cũng không có để ý vũ nghịch nhục thân, đã sớm đánh tính toán thật hay cướp đoạt nhục thân của mình. Cái kia cũng không phải công kích linh hồn, mà là toàn bộ linh hồn thông qua đặc thù thần thông tiến vào linh hồn của mình thức hải. Vào thời khắc ấy Giang Dật đánh cược một cái, cược chính mình linh hồn bị công kích đến sụp đổ trước phá hủy hình ma nhục thân. Hắn cược thắng, hình ma nhục thân bị hủy, linh hồn của hắn cũng không có sụp đổ, nhưng hắn chủ linh hồn lại nhẹ nhõm bị hình ma linh hồn chiếm cứ. Một nồng đậm hắc khí hoàn toàn bao phủ Giang Dật linh hồn thức hải, một cỗ bá đạo ý niệm tiến vào hắn chủ linh hồn, kia ý niệm tựa như chí cao vô thượng quân vương. Làm người ta không dám kháng cự, cũng làm cho hắn bất lực kháng cự. Hắn chủ linh hồn trong nháy mắt đổi chủ, ý thức của mình cũng từ từ yên tĩnh lại. Cũng may Hỏa Linh Châu bản năng hộ chủ, truyền lại vào đây một đạo không hiểu năng lượng, để hắn sẽ triệt để yên lặng ý thức tỉnh lại. Bản năng cầu sinh còn có ý niệm bên trong mãnh liệt bất khuất ý chí chiến đấu, để hắn cực lực bắt đầu dãy rủa, phản khống chế chủ linh hồn, lúc này mới có hắn vừa rồi nhục thân dãy rủa. Thiên lực. Hắn dị thường dứt khoát vận dụng kia một giọt thiên lực, như thế thời khắc là thời khắc hung hiểm nhất, giống như hắn chủ linh hồn triệt để bị chiếm cứ, như vậy ý thức của hắn sẽ yên diệt, hắn chủ linh hồn cùng nhục thân sẽ biến thành hình ma. Hình ma tu hú chiếm tổ, lợi dụng hắn thân thể mạnh mẽ giết chóc thân nhân của hắn, đi nô dịch toàn bộ thiên tinh giới con dân. Kia một giọt thiên lực vô cùng cường đại, bên trong ẩn chứa cực kỳ lực lượng bá đạo, thiên lực bị hắn ý niệm khống chế, hóa thành từng sợi năng lượng màu vàng óng, hướng linh hồn hắn bên trong nhanh chóng lao tới, tiếp lấy tụ hợp vào ý niệm của hắn bên trong. Ông, kiếm của hắn hình chủ linh hồn lập tức quang mang đại thịnh. Nguyên bản toàn bộ bị hắc khí quấn quanh, giờ phút này lại có 1/3 bị giang giật ý niệm khống chế, kim quang lấp lánh. Mặt khác 2/3 thì rõ ràng bị hình ma khống chế, đen kịt một màu, thi khí tràn ngập. Ha ha ha ha, giang giật chớ phản kháng, coi như cái này một tia thiên lực cũng không giúp được ngươi. Thiên lực chỉ là nguyên lực tiến giai mà thôi, cùng linh hồn chi lực căn bản không thể hoàn mỹ dung hợp. Bản tọa linh hồn lại tiến giai thành thần hồn, người cái này nho nhỏ linh hồn có thể chống đỡ. Một đạo im ắng ý niệm truyền đến, tiếp lấy kia 2/3 chủ linh hồn hắc quang đại chấn, dùng hắc vân áp đỉnh chi thế hướng giang giật ý niệm khống chế khối nhỏ khu vực đánh thẳng tới. Bên này lập tức quang mang tối sầm lại, những cái kia năng lượng màu vàng óng rõ ràng nhanh chóng tiêu hao. Hình ma nói không sai, thiên lực cũng không phải là linh hồn năng lượng. Đối với linh hồn chi lực tăng phúc quá yếu, đương nhiên. Mấu chốt là giang giật linh hồn quá yếu. Song, hỏa long kiếm khí linh tại sao vẫn chưa ra hỗ trợ? Cảm nhận được chính mình ý chí càng ngày càng yếu kém, giang giật trong đầu đều là kinh nghi lần trước tại hắc hải linh hồn của hắn kém chút bị mị như khống chế. Tại hắn cuối cùng điên cuồng muốn tự bạo linh hồn lúc, hỏa long kiếm khí linh khống chế hắn chủ linh hồn. Tại linh hồn trong không gian thả ra một cái đồ thần trảm, triệt để đem mị như luyện hóa. Có được như thế cường đại bảo vật, người cái này ngu xuẩn lại không hiểu sử dụng, còn muốn tự bạo linh hồn thấy rõ ràng linh hồn này chi kiếm là thế nào dùng. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ kia khí linh đã nói, hắn cũng biết kiếm này hình linh hồn rất cường đại, vấn đề hắn không biết dùng, mà lại giờ phút này hình ma ý niệm đều tiến vào tiểu hỏa long kiếm bên trong. Hắn là triệt để không cách nào. Khí linh, mau ra đây. Nội tâm của hắn không ngừng hò hét. Hình ma lần lượt xung kích, thiên lực năng lượng màu vàng óng đã càng ngày càng yếu. Các loại, chờ, những năng lượng kia triệt để tiêu hao hết, giang giật ý niệm sẽ bị hình ma cường đại ý niệm xung kích thành phấn vụn. Đến lúc đó hắn tự triệt để hồn phi phách tán. Thế nhưng là hắn tại nội tâm gieo hò mấy chục âm thanh. Kia khí linh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, có lẽ không có nghe được nó hò hét, có lẽ đối với nó cái chủ nhân này triệt để thất vọng, chuẩn bị đi theo hình ma. Hừ, hình ma, cho dù chết ta cũng không cho ngươi đạt được. Một khắc cuối cùng, giang giật nội tâm điên cuồng gầm hét lên, hắn chuẩn bị dùng một chiêu cuối cùng chủ linh hồn tự bảo, một khi chủ linh hồn tự bảo hình ma tự không có cách nào chiếm cứ chủ linh hồn. Cũng sẽ không thể chiếm cứ nhục thể của hắn. Ân, kỳ thật hắn cũng là nghĩ dùng lần trước chiêu kia, nhìn xem tự bạo thời điểm, khí linh có thể hay không ra hộ chủ, giống như không hộ chủ lời nói, hắn chỉ có hồn phi phách tán. Ông, hắn chủ trên linh hồn giấy lên hừng hực liệt hỏa, liền muốn tự bạo. Ha ha ha, hình ma tiếng cười to vang lên ở trong đầu hắn, nghĩ tự bạo ngươi nổ đi. Người cái này chủ linh hồn ta hoàn toàn có thể không cần, linh hồn của ta đã đạt tới thần hồn tình trạng, nhẹ nhõm có thể ngưng tụ một cái chủ linh hồn. Giang giật ngươi yên tâm đi thôi, bản tọa hội hào hào dung hợp nhục thể của ngươi, ta sẽ để cho thân thể của ngươi trở thành thiên tinh giới một đời mới đại đế. Ách, giang giật khẽ giật mình, cũng không có ngừng tự bảo, hắn không tin tưởng hình ma, cũng nghĩ bức ra cái kia khí linh. Ngu xuẩn, một đạo băng lãnh thanh âm đột ngột vang lên ở trong đầu hắn, hắn toàn bộ linh hồn kịch liệt run lên, đây là cái kia khí linh thanh âm, khí linh rốt cục bị hắn bước đi ra. Nhưng mà, khí linh câu nói tiếp theo lại triệt để hắn tuyệt vọng, lại muốn cho ta giúp ngươi ha ha, tiểu tử. Giống như lần trước đề điểm ngươi, lần này ngươi còn liền một cái chỉ là tiểu ma đầu đều không đối phó được, ngươi cũng không đáng đến Hỏa Long kiếm theo đuổi. Ngươi yên tâm tự bảo đi, ta sẽ để cho Hỏa Long kiếm đi tìm chủ nhân tiếp theo, ngươi dạng này ngu xuẩn không đáng giá đi theo. Móa, khí hình không theo sáo lộ ra bài, để Giang Dật triệt để bó tay rồi, mà lại khẩu khí này thật ngông cuồng. Chỉ là tiểu ma đầu. Đây là tiểu ma đầu sao? Đây chính là linh hồn đạt đến chân thần đại ma đầu. Đừng nói Giang Dật, coi như năm đó huyền đế linh hồn có thể đấu qua được hắn còn hai chuyện đâu. Bất quá, khí linh lời nói vẫn là nhắc nhở Giang Dật, điều này nói rõ linh hồn của hắn chi kiếm thật là bảo vật. Bằng vào linh hồn này là có khả năng phản chấn áp hình ma linh hồn. Giang Dật nội tâm lại dấy lên một tia hy vọng, trong đầu của hắn gấp trăm lần tốc độ vận chuyển, tìm kiếm phá cục điểm mấu chốt. Ta linh hồn này đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Điện thạch hỏa hoa ở giữa, hắn đem linh hồn của mình chỗ kỳ lạ toàn diện nghĩ đến một lần, còn có trên người hắn chuyện quỷ dị toàn bộ hồi tưởng một lần. Đầu tiên là hắn đan điền bị phong ấn, sau đó phong ấn phá vỡ, xuất hiện vô danh công pháp đệ nhất trọng, tiếp lấy tu luyện ra hắc sắc nguyên lực, sau đó đạt được hỏa linh châu, đan điền bắt đầu dị biến, xuất hiện chín khỏa tinh thần. Lại đằng sau linh hồn bắt đầu biến dị, biến thành Hỏa Long kiếm dáng vẻ, tại huyền thần cung trên hoàng tuyền lộ chia ra thất thải hồn thương, lại biến thành chín màu hồn thương, cuối cùng hồn thương cùng chủ linh hồn dung hợp, biến thành dáng vẻ. Hết thảy tất cả đều là bởi vì vô danh công pháp này cùng Hỏa Linh Châu, Hỏa Long kiếm, huyền thần đao, hình kiếm linh hồn có cái này liên hệ nào đó. Sở dĩ ta muốn khống chế linh hồn chi kiếm, vẫn là phải theo vô danh công pháp bên trong nghĩ biện pháp. Một sát na kia ở giữa, Giang Dật nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, có loại sáng tỏ thông suốt, gỡ ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác. Bất quá có loại cảm giác này cũng không thể cứu mạng, trong đầu của hắn nhanh chóng đem vô danh công pháp khẩu quyết một lần lại một lần mặc niệm. Hắn triệt để quên đi hình ma uy hiếp. Quên đi chính mình ý niệm bên trong năng lượng màu vàng óng liền muốn hoàn toàn biến mất. Quên chính mình ý niệm đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn toàn tâm yên lặng tại vô danh công pháp bên trong, dụng tâm đi cảm ngộ công pháp này, đi tìm phá cục mấu chốt. Ông, tại Giang Dật lần lượt mặc niệm vô danh thần công, lần lượt lĩnh hội vô danh thần công lúc, linh hồn hắn trong thức hải tiểu Hỏa Long kiếm phía trên ba đầu Hỏa Long thế mà vô thanh vô tức du tẩu. Ba đầu Hỏa Long du tẩu quỹ tích rất kỳ lạ, quấn quýt lấy nhau giao nhau du tẩu. Tại bọn chúng du tẩu thời điểm, tiểu Hỏa Long kiếm bên trên sáng lên từng đạo yếu ớt màu đen sáng ngời. Giống như giờ phút này Giang Dật thanh tỉnh, hắn nhất định sẽ chấn kinh đến không có gì sánh kịp. Bởi vì này chút ít yếu sáng ngời, chính là từng cái màu đen chữ tiểu truyện ký tự, kia là vô danh công pháp khẩu quyết. Giờ phút này những cái kia chữ tiểu triện chữ đang từ tiểu Hỏa Long kiếm liên tục không ngừng xông ra, vui sướng tại linh hồn trong thức hải du tàu. Chương 1272, khởi động đại sát khí. Đây là, tại chữ tiểu triện ký tự sau khi xuất hiện, hình ma linh hồn lập tức cảm giác một chút bất an, hắn đình chỉ công kích Giang Dật linh hồn, tràn ngập ra một chút thi khí hướng những cái kia chữ tiểu triện ký tự dũng mãnh lao tới. Muốn nhìn một chút những chữ kia phù rốt cuộc là thứ gì? Ông, nào biết, hắn thi khí đụng một cái sở những cái kia chữ tiểu triện ký tự lập tức bị phía trên lưu chuyển hắc quang xoắn đến vỡ nát. Căn bản là không có cách đụng chạm chữ tiểu triện ký tự. Hắn căn bản là không có cách dò xét những cái kia chữ tiểu triện ký tự là cái gì. Đây tuyệt đối không phải thiên tinh giới đồ vật. Chẳng lẽ là thượng giới? Hình ma linh hồn hơi chấn động một chút. Hắn cảm ứng được khí tức nguy hiểm, nếu như là thiên tinh giới thần thông cùng bảo vật, hắn nửa điểm cũng sẽ không lo lắng. Bởi vì hắn linh hồn đã ngưng tụ thần hồn, nhưng so sánh chân thần. Phổ thông thần thông cùng bảo vật căn bản diệt sát không được hắn linh hồn, nhưng nếu như là thượng giới, vậy liền mơ hồ. Giết! Linh hồn hắn bên trong hiện lên một tia ngoan ý, hắn không dám tiếp tục chậm rãi công kích. Hắn nguyên bản còn muốn giữ lại Giang Dật linh hồn thể, Bởi vì cái này linh hồn thể phi thường huyền diệu, có được vô tận diệu dụng, giờ phút này hắn không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn phá hủy. Suy suy, linh hồn của hắn hóa thành một đạo khói đen theo giang giật hình kiếm tinh hồn thể nội bay ra ngoài, sau đó ngưng tụ thành một cái cự đại chùy đối giang giật linh hồn thể hung hăng đập tới. Hắn cái này chùy tử không là hư ảnh, mà là thực thể, dùng hắn thần hồn ngưng tụ mà thành. Cái này một khi bị đập trúng, đừng nói giang giật linh hồn, coi như Phật đế thần hồn cũng muốn bạo liệt. Thiên địa mênh mông, duy đại đạo vĩnh hằng, muốn chứng nhận thiên đạo, trước phải tu tự thân. Đúng lúc này, linh hồn thức hải bên trên bay loạn mấy chục cây chữ tiểu triện ký tự, đột nhiên trình tề sắp hàng, hình thành vô danh công pháp khẩu quyết. Sau đó dùng tốc độ như tia chớp trên không trung du tàu, dựa theo đặc thù nào đó quỹ tích sắp xếp, cuối cùng lại hình thành một cái cự đại đạo chữ. Đây tuyệt đối là thượng giới thần thông. Hình ma nhìn lướt qua cái kia đạo chữ, cảm giác có được vô tận uy áp, có được lực lượng vô tận, có được chí cương chí dương bá đạo khí tức. Tại cái chữ này trước linh hồn hắn ngưng tụ cái kia chùy càng không có cách nào động đậy, tựa như cái này đạo chữ liền là thiên, liền là thần. Hắn một phàm nhân tại cái này chữ đạo hạ giống như một con run dế, nhẹ nhõm sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ. Giang giật đến cùng có cái gì địa vị, hắn làm sao có thể có được khủng bố như thế thượng giới thần thông? Hình ma nội tâm đều là kinh nghi, nho nhỏ thiên tinh giới, đây là cấp thấp nhất giới diện, chân thần ở chỗ này là vô địch tồn tại. Hắn có được chân thần linh hồn vốn cho rằng tại thiên tinh giới không người là địch, hôm nay lại đột nhiên phát hiện cái này tiểu giới mặt bên trong, lại có một cái thổ dân có được vô thượng thượng giới công pháp, vẫn là cường đại đến hắn để không cách nào chống lại công pháp. Trốn, hình ma không còn có nửa điểm may mắn tâm lý. Trước đó chữ tiểu triện ký tự chỉ là để hắn cảm giác được nguy hiểm, cái chữ này phù tổ hợp thành đạo chữ lại làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Hắn điên cuồng triệu tập linh hồn chi lực, để cái kia chùy giấy lên hừng hực liệt hỏa, đối kháng cái kia đạo chữ uy áp, sau đó hắn khống chế chùy đột nhiên hướng cái kia đạo chữ đập tới, đồng thời chùy bên trên một tia hắc khí lặng yên vô tức hướng linh hồn thức hải bên ngoài kín đáo đi tới. Hắn rất thông minh. Tách ra một tia tàn hồn, chỉ cần tàn hồn không chết, hắn còn có cơ hội phục sinh đoạt xá trùng sinh. Rầm rầm rầm, tại chữ đạo ngưng tụ mà thành thời điểm, tuyết vực trên không phong khởi vân động, sấm chớp, thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng giang giật dũng mãnh lao tới, một cỗ kinh khủng đến làm người ta hít thở không thông khí tức theo giang giật trên thân ngưng tụ mà ra. Tại này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, phía dưới thi binh thi tương cùng thi thú toàn bộ không động được. Tại thời khắc này giang giật tựa như biến thành một cái thần để có thể trấn áp vạn ma. Không được. Hình mộng uyển thụ trọng thương. Ngay tại mười mấy cái thiên minh tông cường giả thủ hộ hạ xuống hơi thở chữa thương. Nàng vốn cho là tất thắng cục diện. Sở dĩ vẫn luôn không có quá chú ý. Rốt cục bị giật mình tỉnh lại. Nàng một đôi mắt đẹp bên trong đều là bối rối. Như thế thời khắc xuất hiện thiên địa dị biến, hẳn là thế cục muốn nghịch chuyển. Cái này, Phật đế hiên đế bọn người bị nện rơi trên mặt đất, vốn định rằng co tiếp tục phấn chiến, nhìn thấy thiên địa bên trong dị tượng, toàn bộ đều bị dọa mộng. Này khí tức là người có thể có sao? Giang giật trên thân truyền đến như thế khí tức cường đại, chẳng lẽ hắn đột phá chân thần, đạt tới huyền đế cảnh giới? Không có khả năng. Phật đế rất nhanh phủ định cái này suy đoán, huyền đế đã từng lưu lại di huấn một người muốn đột phá chân thần, ít nhất phải thỏa mãn ba điểm điều kiện, một là nguyên lực đạt tới đỉnh phong ngưng kết thần hạch, thứ hai là dung hợp một cái trung cực đạo văn, đệ tam là ngưng tụ thần hồn. Giang giật ba cái điều kiện đều kém xa, coi như giờ phút này đạo văn đột phá, đốn ngộ trung cực đạo văn, nhưng thần hạch cùng thần hồn đây là nửa điểm không thể mưu lợi. Sở dĩ giang giật không có khả năng đạt tới huyền đế thực lực. Bất quá, bất kể như thế nào, mọi người đôi mắt đều phát sáng lên, như thế thời khắc giang giật trong thân thể xuất hiện dị biến, cái này luôn luôn chuyện tốt. Vô số người yên lặng cầu nguyện, hy vọng giang giật có thể sáng tạo kỳ tích, có thể cứu vớt vạn dân. Oanh, giang giật linh hồn trong thức hải, hình ma linh hồn ngưng tụ chùy còn không có đập lên. Vô danh công pháp, chữ tiểu triện ký tự ngưng tụ mà thành đạo chữ ầm vang nghiền ép mà xuống, đem cái kia trùy nghiền ép đến phá thành mảnh nhỏ, triệt để yên diệt. Hình ma chạy đi tàn hồn truyền đến một đảo như tê liệt đau đớn, nhưng hắn không có nửa khắc do dự, bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra giang giật linh hồn trong thức hài. Suy suy, hắn tàn hồn hóa thành một tia khói đen theo giang giật trong thân thể bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái hư ảnh, hắn nổi giận giống to, bản tọa thần hồn a. Giang giật, bản tọa muốn để ngươi chết không có chỗ chôn, bản tọa muốn sống xé sống ngươi. Ông, giang giật mi tâm sáng lên, từng cái chữ tiểu triện ký tự bay ra, dùng tốc độ khủng khiếp hướng hình ma tàn hồn bay đi. Hình ma tàn hồn lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, một bên cấp tốc cuồng bay, vừa hướng hình mộng uyển nghiêm nghị quát to, uyển nhi, vận dụng đại sát khí, bản tọa muốn để toàn bộ thiên tinh giới hủy diệt, làm cho tất cả mọi người cùng bản tọa chôn cùng. Hiu, hình mộng uyển vỗ mặt đất thân thể mềm mại bay vụt lên trên trời, nàng nhìn qua giang giật khẽ kêu nói, giang giật, dừng tay. Người dám giết phụ thân ta, ta lập tức vận dụng đại sát khí một khi vận dụng, toàn bộ thiên tinh giới tuyệt đối chó gà không tha. Hừ, một mực nhắm mắt lại giang giật, rốt cục mở mắt. Hắn trong con người đều là vô tận sát khí cùng băng lãnh, hắn nhìn cũng không nhìn hình mộng uyển một chút, làm nàng là đánh rắm, khống chế kia mười mấy cái chữ tiểu triện ký tự hung hăng hướng hình ma tàn hồn công kích mà đi. Thả hình ma, bọn hắn giống nhau là chết, thiên tinh giới đồng dạng bị thiên minh tông khống chế vạn thế, muốn giết cứ giết, muốn làm thịt tự tể, cái này diệt thế khác nhau ở chỗ nào? Lại nói giang giật cũng căn bản không tin tưởng hình mộng uyển còn có cái gì đại hung khí, hình ma kém chút để hắn thần hồn câu diệt, có cơ hội hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Hiu hiu hiu, chữ tiểu triện ký tự mang theo vạn trượng hắc quang, từng cái như một cái như lưỡi dao đụng vào hình ma tàn hồn bên trên, mỗi lần công kích một lần, hình ma tàn hồn liền sẽ thu nhỏ một phần, đào tẩu tốc độ cũng sẽ càng chậm. Mấy chục cái chữ tiểu triện ký tự toàn bộ công kích một lần, hình ma tàn hồn đã yếu kém không thể nghe thấy, sẽ triệt để tiêu tán. Giang giật, dừng tay. Hình mộng uyển triệt để cuống lên, hình ma thần hồn bị hủy, giờ phút này chỉ còn lại tàn hồn, như tàn hồn đều bị giang giật yên diệt tự triệt đế tử vong. Một người lại cường đại, linh hồn triệt đế bị hủy diệt, cái kia chính là thần cũng muốn chết. Chết! Giang giật nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế mấy chục cái chữ tiểu triện đột nhiên hướng hình ma tàn hồn đập tới. Hình ma phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, tàn hồn triệt đế bị đánh tan, thần hồn câu diệt. Phụ thân! Hình mộng uyển phát ra một tiếng thê giống, nàng gương mặt xinh đẹp đều là rét lạnh cùng quyết tuyệt, đầy mắt oán độc nhìn chằm chằm giang giật, khóe miệng nàng khẽ động lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười, rét căm căm lời nói vang vọng toàn trường, giang giật, ngươi muốn vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt, toàn thể thiên minh tông đệ tử nghe lệnh, khởi động đại sát khí, để thiên tinh giới triệt để hủy diệt đi. Chương 1273 Kình Thiên Cự Ma. Thiên Minh Tông lần này tới người cũng không nhiều, chỉ có 700-800 người, mà lại bán thần gần như chết trận. Tại vô tận biển sâu chết mười mấy cái bán thần, mới vừa rồi bị giang giật một lần dùng luyện thần yêu viêm cùng đồ thần chàm diệt sát 49 tên bán thần. Giờ phút này ngoại trừ hình mộng uyển chỉ còn lại 4-5 tên bán thần, còn lại đều là 4 ngũ tinh cường giả. Hiu hiu hiu. Tại hình mộng uyển ra lệnh một tiếng, 700-800 thiên minh tông người đều toàn bộ bay lên không, đứng ở hình mộng uyển bên người, bọn hắn cũng không phải là lung tung đứng thẳng, mà là thành một cái kỳ quái trận pháp, từ phía dưới xem rất giống một cái chòm sao bên trong tinh thần đứng sừng sững cách cục. Tại tất cả mọi người vào chỗ về sau, hình mộng uyển một tay hướng hư không bên trên một điểm, nghiêm nghị hét lớn, minh trận. Lên! Ông! Tất cả mọi người sáng lên vạn trượng hắc quang, 700-800 người trên thân tràn ngập ra hắc khí, những hắc khí kia đều hướng hình mộng uyển trên thân hội tụ mà đi, mà kia 700-800 người nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô quắt. Bọn hắn trở nên da bọc xương, còn tại phóng thích hắc khí, cuối cùng có thân thể người triệt để biến thành bạch cốt, huyết nhục thế mà toàn bộ biến mất. Mà hình mộng uyển khí tức trên thân lại dần dần trở nên cường đại, tựa như thả ra y phiêu phiêu truyền cho hiên đế thượng cổ thần thông. Không tốt, Giang Dật mau ngăn cản hắn. Thiếu chủ, mau giết hình mộng uyển. Giang Dật, giết nữ nhân này. Phật đế, hiên đế, thánh hậu đều cảm thấy hình mộng uyển thể nội năng lượng kinh khủng. Tập hắn nhiều người như vậy tinh huyết lực lượng mới có thể thúc giục đại trận. Đại trận này nên khủng bố cỡ nào, vạn nhất nàng triệu hồi ra mấy ngàn mấy vạn tên hắc giáp thi tương, hoặc là triệu hồi ra một cái viễn cổ hung thú. Vậy đối với thiên tinh giới tôi nói, có lẽ thật liền là diệt thế hạo kiếp. Hiu, Giang Dật tại mọi người vừa mới lúc nói chuyện đã động, hắn thân thể hướng hình mộng uyển bay đi, những cái kia chữ tiểu triện chữ giao đều về tới linh hồn thức hải của hắn, ẩn vào hình kiếm linh hồn thể bên trong. Trong tay hắn hỏa long kiếm điên cuồng múa, nhanh chóng ngưng tụ đồ thần trảm, đồng thời hắn còn một bên thả ra băng phong thiên lý, cương phong chi nhận, ý đồ cắt ngang hình mộng uyển thi pháp. Suy suy, nhưng mà, băng phong thiên lý còn không có lan tràn đi qua, hình mộng uyển toàn thân đã dấy lên màu đen hừng hực liệt hỏa, một đạo to lớn màu đen cột sáng từ trên người nàng bắn nhanh mà lên, bắn thẳng đến hư không. Hình mộng uyển tại trong liệt hỏa, bình tĩnh nhìn qua Giang Dật bay tới, nàng môi son hé mở, cười nhạt nói, Giang Dật, đã muộn, cái này minh trận một khi phóng thích tựu không cách nào cắt ngang. Minh đế, con dân của ngươi hình mộng uyển, theo đuổi tùy ngươi. Phanh phanh phanh phanh, thiên minh tông 700 người thân thể đồng thời bạo thành huyết vụ, liền hài cốt đều không có để lại một tia. Hình mộng uyển trên người màu đen hòa diễm càng ngày càng vượng, nàng nửa thân dưới đã tại trong liệt hỏa biến thành bột mịn, từ từ biến mất. Giang Dật thân thể vô lực đứng tại giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trên. Bá bá bá, toàn trường người sống ánh mắt cũng nhìn về phía hư không bên trên, bởi vì giờ khắc này hư không động, mờ tối bầu trời vỡ ra một đường vết rách, tản mát ra vạn trượng kim quang. Một tia tựa như viễn cổ hung thú khí tức theo trong hư không phóng thích mà ra. Hư không vỡ ra. Nơi này không gian đến cỡ nào ổn định, mọi người phi thường tinh tường, mà lại giờ phút này vỡ ra hư không tại mấy vạn trượng trên không trung. Nơi đó cương phong dị thường nồng đậm, liền xem như Giang Dật mặc huyền thần khải đều không nhất định có thể ngăn cản. Nơi đó hư không làm sao lại vô cớ vỡ ra. Ông, khe hở càng lúc càng lớn. Chỉ là mấy hơi thời gian đã đạt đến dài trăm trượng, rộng 10 trượng, mà lại khe hở còn tại dùng tốc độ khủng khiếp dài ra biến lớn. Ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng. Tất cả mọi người cảm giác thương khung bị xe nứt một phân thành hai, bầu trời xuất hiện một đạo 10 vạn trượng dài, 100 trượng rộng to lớn kim sắc khe hở bên trong một mảnh kim quang, cái gì cũng thấy không rõ, nhưng bên trong truyền đến khí tức lại là càng phát kinh khủng. Suy suy, đột nhiên, kim sắc khe hở bên trong xuất hiện một đạo có chút tiếng xe gió, tiếp lấy một cái to lớn hải cốt cự thủ theo khe hở bên trong ló ra, kia là một cái để toàn bộ người linh hồn run sợ hải cốt đại thủ, vẻn vẹn một tay nắm tựu đạt đến 10 trượng lớn. Cái này hải cốt đại thủ toàn thân thành ám kim sắc, phía trên có thần bí phủ văn lưu truyền lấp lánh, đại thủ vô thanh vô tức mò vào. Giờ khắc này Phật đế đám người cảm giác, bọn hắn tựa như là một đám đáy giếng ếch xanh, giờ phút này miệng giếng có một cái cự đại tay mò vào, muốn đem bọn hắn từng cái tươi sống bóp chết. Uống, Giang Dật đã sớm xúc thế hoàn tất đổ long trảm, giờ khắc này điên cuồng hướng bàn tay khổng lồ kia đập tới. Hắn không biết cái cự thủ này chủ nhân là ai, có được cỡ nào kinh thiên chiến lực. Hắn chỉ biết là không thể để cho cái cự thủ này chủ nhân tiến vào thiên tinh giới, nếu không thiên tinh giới tuyệt đối chó gà không tha. Ngao ngao, ba đầu dài đến ngàn trượng, toàn thân như nham tương đúc kim loại mà thành, mang theo hủy thiên diệt địa hỏa long hung hăng đập trúng bàn tay khổng lồ kia. Tại thời khắc này tất cả mọi người nội tâm cùng thân thể đều run rẩy lên, hy vọng xa vời lấy kỳ tích xuất hiện. Phốc phốc. Kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện, ba đầu hỏa long như ba đóa bọt sóng nhỏ đập tại nham thạch bên trên, không có đối bàn tay khổng lồ kia tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí cái kia hài cốt cự thủ đều không có một tia rung động. Suy suy. Kim sắc trên cái khe lại một cái cự thủ vô thanh vô tức mò vào. Sau đó hai cái cự thủ phân biệt tại khe hở hai bên dùng sức xé ra. Đầu kia kim sắc khe hở lỗ hổng lần nữa biến lớn. Kia hai cái hải cốt cự thủ chủ nhân đầu cũng theo khe hở bên trong mò vào. Lão thiên! Đây là quái vật gì? Đây là minh giới minh thần sao? Xong! Nhìn thấy cái kia hải cốt cự thủ chủ nhân đầu trong nháy mắt, vô số người triệt để bị sợ choáng váng. Phía dưới một trận xôn xao, rất nhiều người dọa đến đều quên đi ngăn cản thi thú thi binh công kích, bị thi thú thừa cơ kích phá thần thuẫn, thân thể bị rào sát thành huyết vụ. Ngao ngao! Hải cốt cự thủ chủ nhân thân thể khổng lồ hoàn toàn theo khe hở bên trong chui đi vào, đứng ngạo nghễ trên hư không, phía trên kia cương phong vô cùng nồng đậm, nhưng lại căn bản là không có cách tổn thương nó. Giang Dật, Phật Đế, Thánh Hậu, Thánh Hoàng, Hiên Đế bọn người thấy được cái này kỳ dị sinh vật toàn cảnh sau cũng triệt để tuyệt vọng. Bởi vì, đó căn bản không phải sức người có thể đối kháng. Đây là cả người cao tới đến 300 trượng hải cốt cự nhân. Thân thể của nó toàn bộ đều là hài cốt, không có một khối huyết nhục, mỗi một khắc hài cốt bên trên đều tản mát ra vạn trượng kim quang, có vô số phù văn lưu truyền. Kỳ quái là toàn thân hắn không có huyết nhục, nhưng lại có mắt hạt châu, trong mắt còn cùng người giống nhau như đúc, khác biệt chính là bên trong đều là băng lãnh, tà ác, tử khí. Cái này hài cốt cự nhân không chỉ là đôi mắt, toàn thân đều phóng xuất ra băng lãnh, tà ác cùng tử khí. Nếu như nói hình ma cho mọi người cảm giác giống như là một cái ma đầu, như vậy cái này tuyệt đối là minh giới bên trong đi ra kình thiên cự ma. Đây là một người lực không cách nào chống lại minh giới sinh vật. Nó cũng không có động thủ, vẻn vẹn trên thân thả ra khí tức, liền để Giang Dật đều nâng không nổi binh khí. Đại sát khí, quả nhiên là đại sát khí, thế mà đem minh giới minh thần đều cho triệu hoán đi ra. Giang Dật mặt mũi tràn đầy đắng chát tự diễu, tốn sức thiên tân vạn khổ, chém giết Bắc Đế, Kim Đế, Thu Đế, về sau kém chút bị hình ma chiếm cứ nhục thân, thật vất vả nắm giữ vô danh công pháp một cái mới công dụng, diệt sát hình ma linh hồn, lại không nghĩ rằng tới một cái đại gia hỏa, một cái có thể so với thần linh minh giới cự ma. Nhân lực có thể cùng thần linh chống lại sao? Chú đỉnh thần võ giả có thể cùng bán thần chống lại sao? Đáp án là phủ định. Chương 1274, người kiếm này từ đâu mà đến? Giang Dật xưa nay không là một cái xem thường từ bỏ người. Hắn khi còn bé tại Thiên Võ Thành Giang gia nhận hết cực khổ cùng khi nhục, luyện thành bền gan vững chí tính cách. Hắn cũng một mực là cái người lạc quan, hắn tin tưởng thế giới này vẫn là mỹ hảo, chỉ cần vượt đi qua hết thảy đều sẽ biến tốt. Bất quá lần này một lần, hắn là triệt để tuyệt vọng, cũng không dám lại đi tranh, lại đi đấu, thậm chí giờ phút này hắn liền hỏa long kiếm đều nâng không nổi tới. Hắn cũng biết lần này thiên tinh giới tai kiếp khó thoát, ai cũng qua không được cái này khảm. Địch nhân quá cường đại, căn bản không phải một cái cấp bậc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân, giờ phút này cái kia hài cốt cự nhân tựu có được tuyệt đối lực lượng. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, tiếp lấy một cái cự đại thân ảnh phóng lên tận trời. Tất cả mọi người không nhúc nhích, Thánh Hoàng thế mà cái thứ nhất động. Trên người hắn sáng lên đạo đạo kim sắc quang mang, những cái kia kim sắc quang mang còn hướng hắn to lớn nắm đấm dũng mãnh lao tới. Hắn thân thể như đạn pháo hướng cái kia hài cốt cự nhân đột nhiên công kích mà đi. Châu chấu đá xe, Giang Dật bọn người trong đầu hiện ra một cái từ ngữ. Bất quá vẫn là Thánh Hoàng dũng khí chỗ khâm phục, giờ phút này dám hướng cái kia hài cốt cự nhân công kích sợ là chỉ có Thánh Hoàng cái này mọi dợ đi. Hưu, Thánh Hoàng khẽ động, rất nhiều người nhao nhao tỉnh ngộ lại, Phật Đế cùng Thánh Hậu liếc nhau, đồng thời kéo lấy trọng thương thân thể bắn tới. Mặc kệ có thể hay không thắng, tất cả mọi người nghĩ cuối cùng đụng một cái, ngồi chờ chết không phải tính cách của các nàng. Tới đi. Minh giới sinh vật, để bản đế nhìn xem thực lực của ngươi. Hiên Đế bạo hống, thân thể đằng không mà lên, Doãn Đế đi theo Hiên Đế bước chân, đằng sau còn có vô số người bay lên không, Phật Hoàng, Hiên Thần, Doãn Hoàng, Đêm Hoàng. Trong mọi người tâm đều phi thường tinh tường, Bọn hắn tuyệt đối không phải cái này hài cốt cự nhân đối thủ, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Giết! Mặc dù bị hài cốt cự nhân khí tức chấn nhiếp, Giang Dật Hỏa Long kiếm đều rất khó nâng lên, nhưng giờ khắc này hắn cũng điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành lưu quang hướng lên trên mặt phóng đi. Giang Tiểu Nô nhìn thấy Giang Dật động, lập tức cấp tốc bay tới đi theo Giang Dật sau lưng, bắn thẳng đến trên không trung. Trên không trung có cương phong, bất luận mọi người công kích có thể hay không có hiệu quả, giờ phút này rất nhiều người đều đả thương nặng, một cái không tốt sẽ bị cương phong xoắn nát. Trong mắt mọi người cũng lộ ra hẳn phải chết chi ý, như từng cái bươm bướm hướng hải cốt cự nhân bay đi. Khắc khắc, hải cốt cự nhân hàm dưới xương khẽ động, phát ra một tiếng làm người ta rùng mình thanh âm. Lập tức nó một tay giơ lên cao cao, sau đó nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép, một cỗ thái sơn đè thấp cuồng bá khí tức chân áp mà xuống. Mọi người căn bản đều không có cơ hội tới gần nó, trực tiếp bị kia cuồng bá khí tức nghiền ép mà xuống. Phật đế thánh hậu bọn người ở tại giữa không trung tự miệng phun tiên huyết ngất đi, cuối cùng trùng điệp đập vào trên mặt đất. Phốc, Giang Dật cùng thánh hoàng Giang Tiểu Nô cũng tựa như bị núi cao nghiền ép, thân thể đập ầm ầm lạc mà xuống, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thánh hoàng lần nữa gầm thét bắn nhanh mà lên. Lần này cái kia hài cốt cự nhân không có vỗ xuống bàn tay đem thánh hoàng chấn áp xuống dưới, mà là mắt lạnh nhìn thánh hoàng tới gần. Chết! Thánh hoàng bạo giống một tiếng, to lớn nắm đấm hung hăng hướng hài cốt cự nhân ngực đập tới. Nhưng hắn nắm đấm còn không có tới gần hài cốt cự nhân trên người xương cốt, người khổng lồ kia tay khẽ động, tựa như tia chớp một tay lấy thánh hoàng thân thể khôi ngô nắm vào trong lòng bàn tay. Thánh hoàng thân cao hơn một trượng, cùng một cái long tượng không có khác nhau, nhưng hài cốt cự nhân bàn tay đường kính lại đạt đến 10 trượng, sở dĩ cảm giác thánh hoàng giờ phút này liền giống bị một người bóp ở lòng bàn tay ếch xanh, hình ảnh kia rất có đánh vào thị giác lực. Không, Giang Dật trên thân sát khí vô hạn dâng lên, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng không trung vọt tới. Hắn nhìn thấy hài cốt cự nhân bàn tay động, nhẹ nhàng bóp thánh hoàng kia thân thể khôi ngô bạo thành huyết vụ. Cường đại như cửu tinh thân thể lại gánh không được hài cốt cự nhân tùy ý bóp. Tiểu tử, người kiếm này từ đâu mà đến? Hài cốt cự nhân ánh mắt quét về phía bay tới Giang Dật, nhếch miệng hàm dưới phun ra một câu mơ hồ không rõ lời nói. Tiếp lấy một cỗ càng thêm tà ác băng lãnh khí tức bao phủ hắn, để hắn thân thể triệt để không thể động, chỉ có thể lơ lửng ở giữa không trung, trơ mắt nhìn xem hài cốt cự nhân đại thủ hướng hắn chộp tới. Xong, Phật Hoàng vô lực nhắm mắt lại, Thánh Hoàng đều có thể nhẹ nhõm bóp chết. Cái này minh giới cự ma muốn bóp chết Giang Dật cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Giang Dật chết đi đại biểu thiên tinh giới hy vọng triệt để phá diệt. Giang Giác, to lớn hài cốt đại thủ không có nửa điểm ngoài ý muốn bắt lấy Giang Dật thân thể. Mọi người còn nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Giang Dật thân thể hoàn toàn bị nắm, chỉ còn lại một cái đầu. Hắn thanh tú mặt bắt đầu vặn vẹo, mặc dù có huyền thần khải nhưng rõ ràng cái này bóp thân thể của hắn tiếp nhận lực lượng khổng lồ. Thiếu gia, Giang Dật, thiếu chủ. Vô số người nổ lên đến, Giang Tiểu Nô rất nhiều nơi đều máu me đầm đìa, vẫn như cũ điên cuồng hướng lên trên uổng phí bay đi. Nàng tinh tường chính mình móng vuốt căn bản không phá nổi hài cốt cự nhân phòng ngự, nhưng nàng nghĩ bồi tiếp Giang Dật cùng chết. Tiểu tử, ta hỏi ngươi kiếm này từ đâu mà đến? Hải cốt cự nhân đem Giang Dật chộp vào đầu phía trước, kia ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Giang Dật mặt, để hắn cảm giác được ngạt thở. Hải cốt cự nhân phát ra ngột ngạt thanh âm, cũng làm cho hắn màng nhĩ chảy máu, linh hồn chấn động. Kiếm này, Giang Dật dùng hết khí lực toàn thân, nhếch miệng mắng to lên, kiếm này là dùng các ngươi. Minh đế xương sống luyện chế mà thành. Dùng các ngươi những yêu ma quỷ quái này xương cốt luyện chế mà thành. Đáp án này, ngươi hài lòng không? Ha ha ha ha. Giang Dật lời vừa mới nói xong, một đạo tiếng cười to đột ngột vang lên. Thanh âm này rất là già nua, cũng rất là khoái ý. Thanh âm này còn có một loại ma lực thần kỳ, để phía dưới công kích thi binh thi tương thi thú toàn bộ không động được. Hơn nữa còn bản năng xuất hiện một tia hoàng sợ. Ông. Cùng lúc đó, Hài cốt cự nhân nắm bắt Giang Dật, bàn tay lớn kia đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng hồng quang, tiếp lấy một cỗ cuồng bạo khí tức từ bên trong truyền đến. Hài cốt cự nhân cự thủ đột nhiên buông lỏng, Giang Dật thân thể rơi xuống phía dưới. Cái này, Giang Dật hai con người gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hỏa long kiếm đầy mắt chấn kinh ngạc, bởi vì tiếng cười kia đến từ hỏa long kiếm, kia cỗ cuồng bạo khí tức cũng tới từ hỏa long kiếm. Giờ phút này hỏa long kiếm hắn cũng không có vận chuyển, phía trên ba đầu hỏa long lại điên cuồng du tẩu tàn mát ra vạn trượng quang mang. Giờ khắc này Giang Dật cảm giác chính mình cùng hỏa long kiếm linh hồn liên hệ biến mất, thanh kiếm này trở nên vô cùng lạ lẫm, trở nên cùng hắn không có bất kỳ cái gì một tia quan hệ. Hiu, hỏa long kiếm tránh thoát Giang Dật bay lên giữa không trung, lơ lửng tại hài cốt cự nhân phía trước. Một đạo màu đỏ sương mù theo hỏa long kiếm chuôi kiếm bên trong lan tràn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một người mặc mộc mạc đạo bào lão già tóc trắng, hỏa long kiếm thì bị lão già này hư ảnh giữ tại trong lòng bàn tay. Lão già tóc trắng khẽ vuốt trong tay hỏa long kiếm, khẽ vuốt cằm nói ra, nói rất hay, kiếm này mặc dù không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.